Xin chào các bạn. Tối nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Như mình có thông báo buổi tối ở trên fanpage, đó là dạo này mình bận quá nên cũng cố gắng tranh thủ, mặc dù ra muộn nhưng mà sẽ tranh thủ cố gắng để duy trì bộ Đạo Quân này đều. Đầu tháng mình cũng có thông báo là cái tháng 10 này mình khá là bận. Có những việc mà mình không dự liệu trước được thì nó ảnh hưởng đến tiến độ ra truyện, thì chắc nhiều bạn theo dõi page các bạn cũng biết rồi. Thậm chí là mình cũng không thể thông báo lịch chính xác được là ra truyện như thế nào nữa. Chắc phải hết tháng 10 này thì mình sẽ đỡ hơn, lúc đó sẽ duy trì, sẽ ổn định hơn. Thì anh em thông cảm nhé, vì nhiều anh em cũng không theo dõi page nên cũng có comment hỏi giờ hoặc là bảo mình thông báo lịch. Thực ra mình không thông báo thì nó cũng khó, mà thông báo thì nó lại không chính xác được, bởi vì mình đi làm về nó khá muộn. Sau này đi làm về muộn, hoặc là có hôm thì làm về thì 10 giờ lại phải đi làm tiếp. Đó, tính chất công việc của mình nó như vậy. Thì anh em hết sức thông cảm. Và mình sẽ cố gắng bớt thời gian để duy trì ổn định cái bộ Đạo Quân này. Và giả sử có hôm nào mà không có thì cũng phải chịu. Mình cũng không làm gì được, thì anh em phải thông cảm nhé. Ok, bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập tiếp theo, tập số 17. Đan bảng kim đan là do băng tuyết các giới tu hành làm ra, viết là bách bát kim đan, danh động thiên hạ. Nếu là kim đan bảng, dễ nhìn là chỉ những người có tu vi đã đạt tới cảnh giới kim đan. Thật ra người tu vi kim đan kỳ trong giới tu hành không chỉ 800 người, nhưng có thể lên đến bảng chỉ có 800 danh ngạch. 800 tu sĩ kim đan này không phải là đã lên bảng là có thể vĩnh viễn chiếm cứ vị trí trên bảng. Đan bảng có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Chẳng hạn có đánh bại người nào đó trên bảng thì sẽ tự động được thay vào đó, hoặc ai đó chết thì sẽ tự động bị xóa khỏi tên bảng. Rất nhiều người khinh thường đan bảng này, bởi vì bảng danh sách nào thì cũng không phải tuyệt đối. Trong quá trình khảo cứu ra vẫn có chỗ bị người ta lên án. Có vài tu sĩ kim đan không muốn dương danh nên ẩn cư, rất hiếm khi giao thủ với người khác, thực lực thật sự không cho người ngoài biết. Có vài tu sĩ kim đan thắng không khoe khoang, bại không lên tiếng. Thử hỏi trong tình huống này, làm sao có thể cam đoan bảng danh sách tuyệt đối công bằng? Có lẽ băng tuyết các đã cân nhắc đến điểm này. Có xếp hạng cụ thể, chỉ có 10 thứ hạng đầu. Đây là thập đại cao thủ đang bảng, họ tuyệt đối có thực lực. Về tổng thể, những tu sĩ có ý kiến trong thiên hạ không quá nhiều. Còn 790 cái tên kia chỉ hiện tên trên bảng chứ không có phân chia thứ tự. Bát bách kim đan, danh động thiên hạ, thật đúng là vang danh thiên hạ. Mặc kệ tu sĩ khác có phục hay là không, không ai trong thiên hạ có thể thực sự làm rõ chênh lệch thực lực cao thấp một cách kỹ càng giữa các kim đan. Những kẻ quyền quý nắm giữ tài nguyên dĩ nhiên sẽ nhìn vào danh sách, dựa vào những người trong bảng danh sách để cung cấp tài nguyên tu luyện, biến cao thủ đan bảng thành pháp sư tùy tùng, hoặc làm những công việc đảm bảo an toàn. Kể từ đó, những người có tên trên bảng liền gặp phiền phức. Thường xuyên sẽ có người tìm tới cửa khiêu chiến. Chạy tới khiêu chiến, phần lớn đều là những tu sĩ thiếu tài nguyên tu luyện. Người đến gây chuyện cũng không còn cách nào khác, đều là tu sĩ kim đan. Cái giá túc chủ đưa ra để thuê họ không giống nhau. Chẳng hạn đều là đồ bán ra. Một món đồ được đóng gói tinh xảo, bán ra từ một cửa hàng có tên tuổi, có thể bán 10 kim tệ. Một món không được đóng gói bày bán trên một sạp hàng, chỉ có thể bán 1 kim tệ. Dựa vào cái gì cũng là một món đồ mà có cái giá tiền chênh lệch nhiều như vậy? Đặt lên người cũng có đạo lý như nhau. Dù người có nói người chất lượng tương tự, hoặc so ra còn có năng lực hơn, thì cũng vô dụng. Túc chủ cũng không tin. Người nói như nhau là như nhau sao? Chứng minh cho ta thử đi. Người đi đánh bại một cao thủ đan bảng thử đi. Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng vẫn là phải đi so thử. Hà tất làm gì phải chịu nhục ở trước mặt túc chủ? Chi bằng đi khiêu chiến trước đi, có cái tên trên bảng rồi tính sau. Đương nhiên, nếu có tên trên bảng, có bối cảnh môn phái, bình thường sẽ không ai dám khiêu chiến, trừ phi người tài giỏi thắng cả môn phái người ta. Nếu không, hôm nay ngươi lên bảng, ngày mai có thể sẽ bị một đám người giết chết. Và tu sĩ kim đan có bối cảnh môn phái cũng sẽ không đi làm người khiêu chiến. Tài nguyên tự có môn phái cung cấp, không đáng đi làm mấy chuyện gây sự, khuyến khích những tên căn bản không hề có bối cảnh môn phái. Khiêu chiến kẻ có bối cảnh môn phái càng không cần thiết, sẽ tạo thành xung đột giữa hai phái. Kể từ đó, đan bảng dĩ nhiên dễ dàng bị người ta lên án là khảo cứu không toàn diện. Nhưng băng tuyết các, người ta cũng nói, người cảm thấy người nào trên bảng không thích hợp thì cứ đem bản lĩnh nói ra chuyện đi. Nhưng chẳng có ai no rồi, lại không có chuyện gì làm, đi điểm danh từng người, nói ai ai có tên trên bảng danh sách có tiếng không có miếng chứ. Đây không phải là đang tìm người kết thù sao? Những người bất mãn dễ nhìn trách đám nữ nhân băng tuyết các nhàn rỗi, chẳng có chuyện gì làm nên làm càn rỡ, làm loạn. Thế nhưng cũng không ai dám đi gây rắc rối cho băng tuyết các. Các chủ của băng tuyết các là tôn nữ của tuyết bà, lão quái vật nguyên anh kỳ, thực lực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay trong giới tu hành. Đan bảng là do các chủ băng tuyết các tiền nhiệm làm ra. Các chủ tiền nhiệm là đệ tử của tuyết bà. Ngay cả lão quái vật nguyên anh kỳ khác cũng không lên tiếng với đan bảng này. Các tu sĩ khác trong thiên hạ dĩ nhiên không dám nhiều lời, không ai dám tận lực đi chống đối băng tuyết các. Tuyết bà người ta là người đứng trên đỉnh chuỗi thực vật, có bối cảnh này, không thiếu tài nguyên tu luyện, cũng không thiếu danh và lợi, không đáng tranh đoạt kết thù với người khác, được coi là một tồn tại tương đối siêu nhiên. Tương đối mà nói, đan bảng cũng không phải không có chỗ thích hợp, ít nhiều gì thì cũng có thể phản ánh được thực lực nhất định. Hoặc vì bối cảnh của tuyết bà, nhân mạch của băng tuyết các người ta không cần phải nói, họ nắm giữ tin tức trong thiên hạ toàn diện hơn so với người bình thường, nên dễ đưa ra bình xét hơn. Chẳng hạn ở đâu đó có ai đó đánh với ai đó một trận, thắng bại như thế nào rất nhiều người có lẽ chưa từng thấy. Băng tuyết các cũng đã thu được tin tức rồi sửa trên đan bảng rồi, không ít người cũng nhờ vào đan bảng thì mới biết ai đánh nhau với ai. Về phần vì sao không làm ra nguyên anh kỳ cùng với trúc cơ kỳ hoặc là luyện khí kỳ, dĩ nhiên là băng tuyết các không dám suy đoán lung tung đối với nguyên anh kỳ. Còn trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ bên dưới thì nhiều vô số kể, sao phân tích cho hết chứ. Xem qua nội dung mật báo, Lục Thánh Trung cười khổ. Bạch Diều cao thủ đan bảng cũng đích thân xuất mã, Phượng Đăng Ba này đúng là đủ để mắt đến quận vương nghèo túng này thật. An Tiểu Mãn sờ cằm, dĩ nhiên cũng khá buồn bực. Đúng vậy, Phượng Lăng Ba này không khỏi quá coi trọng Thương Triều Tông rồi, chẳng những gả nữ nhi còn phái Bạch Diêu hộ vệ, đến mức đó sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cách giải thích, xem ra ảnh hưởng của Ninh Vương với Phượng Lăng Ba không nhỏ. Thế nhưng Thiên Ngọc Môn nói thế nào? Ninh Vương với Thiên Ngọc Môn có sức ảnh hưởng lớn vậy sao? Không nghĩ ra. Lắc đầu, bộ dạng đánh giá. Lục sư huynh, chuyện của huynh đại đề nghị nên nghĩ lại. Lục Thánh Trung thở dài. Ngũ Lương Sơn chúng ta cũng không phải là đại môn đại phái, không thể tự chủ một phương, chỉ có thể phụ thuộc, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế. Vương Hoành nhất định phải làm như vậy, ta có thể thế nào? Nếu không thể cho một công đạo, với quan hệ của Vương Hoành, bất cứ lúc nào cũng có thể đá Ngũ Lương Sơn chúng ta ra khỏi cục diện, ảnh hưởng không phải là chỉ có mình ta. An Tiểu Mãn nghe vậy liền rơi vào trầm mặc. Đúng là như vậy, không cần phải nói, Vương Hoành cùng với Chu Thủ Hiền, túc chủ của mình bên này, đều là Bảo Hoàng phái. Nếu thực sự chọc cho Vương Hoành không vui, tùy tiện đánh đứng với Chu Thủ Hiền, Chu Thủ Hiền không thể vì một đệ tử tiểu môn phái như gã ta mà có thể đắc tội với Vương Hoành ở kinh thành. Ngay cả gã ta cũng có thể phải biến khỏi chỗ Chu Thủ Hiền. Những đại môn phái có sức ảnh hưởng với phái Bảo Hoàng kia chưa chắc sẽ ra mặt nói chuyện giúp bọn gã. Những tiểu môn phái có thể thay thế bọn gã thực sự là quá nhiều. Nhưng việc này gần như là không thể hoàn thành. Đừng nói sư huynh, cho dù cả Ngũ Lương Sơn ta đồng thời xuất động, chị em cũng không chơi lại một mình Bạch Diêu. Bạch Diêu đã từng một mình đánh tan một môn phái đấy. An Tiểu Mãn than nhẹ. Lục Thánh Trùng ngửa mặt lên trời, thở dài. Việc thành tại người, đã không thể đối đầu, vậy thì dùng trí đi. Gã cầm chén rượu uống một ngụm, đập chén lên bàn, không kìm đập mắng một tiếng. Mẹ nó, Ngưu Hữu Đạo kia phải gọi là Ngưu Hữu Bệnh mới đúng. Giết ai không giết đi giết Tống Diễn Thanh làm cái gì? Biết rõ bối cảnh Tống Diễn Thanh lớn như vậy mà còn dám trêu vào. kinh thành Yến Quốc, trong đội đường đại tư không phủ. Tống Cửu Minh bước nhanh vào, cung kính hành lễ với Đồng Bạch ngồi trên ghế. Đồng Bạch vất tay cho những người khác trong đội đường lui ra, đứng dậy vòng qua án giải, đi tới đứng dưới mái hiên. Tống Cửu Minh hầu ở bên cạnh im lặng không nói, chờ phân phó. Đồng Bạch trầm mặc một lúc lâu mới từ từ nói: trong cung hạ quyết tâm diệt trừ Thương Triều Tông, chúng ta không làm được thì cũng không thể để rơi vào tay của Phượng Lăng Bá. Tống Cửu Minh sừng sốt một chút. Phượng Lăng Bá há có thể từ bỏ ý đồ? Đồng Bạch đáp: bệ hạ bên này kiêng kỵ Phượng Lăng Bá bên kia tiết lộ tin tức, Phượng Lăng Bá sao có thể không kiêng kỵ bệ hạ bên này sẽ tiết lộ tin tức. Điểm khác biệt duy nhất là bệ hạ phải bận tâm thiên hạ đại yến, không muốn nhìn thấy đại yến nội loạn, khiến ngoại địch thừa cơ hội. Còn Phượng Lăng Bá không lo lắng chuyện này, đây chính là chân trần không sợ mang giày, bởi vậy mới khiến cho Phượng Lăng Bá không sợ hãi gì. Nếu có thể nhất cử giải quyết được Thương Triều Tông, cùng lắm cho chút lợi ích trấn an Phượng Lăng Bá cũng chẳng tổn thất gì. Nếu thất thủ, Phượng Lăng Bá cũng không dám phản công quá mức, bí mật kia tiết lộ ra ngoài đối với bên đó cũng không có lợi ích gì. Nhưng bệ hạ cũng không dám lại bức bách lần thứ hai. Tống Cửu Minh vừa suy tư vừa khẽ gật đầu, hiểu rõ ý bên trong. Một khi để Phượng Lăng Bá hiểu lầm hoàng đế ỷ vào quyền trượng hoàng đế có thể động thủ nhiều lần với ông ta, Phượng Lăng Bá ăn không tiêu cũng không thể tiếp nhận. Phát hiện vật kia đối với hoàng đế không hề có hiệu quả uy hiếp, tất nhiên muốn chó cùng rứt dậu. Đây là đòn nặng đại yến khó có thể chịu đựng, lão ta từ từ nói. Cho nên chỉ có một cơ hội động thủ. Đồng Mạch gật đầu: đúng, chỉ có một cơ hội. Phủ thứ sử Nam Châu, trên lầu các giữa đình Thủy Tạ, Chu Thủ Hiền cầm bảo đai lưng ngọc dựa vào lan can, vê râu trầm mặc không nói. Một tráng hán áo xanh râu quai nón leo nhanh lên đầu các, đi đến bên người Chu Thủ Hiền chắp tay nói: không biết Châu Mục mời ta tới là có gì phân phó? Chu Thủ Hiền thả tay xuống, chắp tay sau lưng, dạo bước về trong các. Nghiêm Đoạt: có chuyện. Chàng hắn áo xanh Nghiêm Đoạt đi theo bên cạnh. Châu Mục cứ nói đừng ngại. Chu Thủ Hiền trầm ngâm nói: bệ hạ có chỉ, Thương Triều Tông không thể lưu, muốn ta giải quyết ý. Nghiêm Đoạt suy tư: nghe nói Thương Triều Tông thành con rể Phượng Lăng Bá, nếu động vào chẳng phải là muốn phát động đại quân tiến công? Tình hình đại yến bây giờ vạch mặt với bên Phượng Lăng Bá hình như là không ổn, đại quân bên này khẽ động, những kẻ có binh quyền riêng các nơi e là cũng sẽ ngo ngoe muốn động. Những chuyện còn con làm không tốt sẽ gây rắc rối lớn hơn, lại thêm những quốc gia xung quanh nhìn chằm chằm, rất có khả năng sẽ nhân lúc rối loạn mà nhảy vào. Tình thế này làm như vậy thỏa đáng sao? Chu Thủ Hiền dừng bước: chính là bởi vì không muốn vạch mặt Phượng Lăng Bá cho nên bệ hạ hạ mật chỉ, muốn bí mật xử quyết Thương Triều Tông, cho nên mới chiêu người tới. Nghiêm Đoạt thử dò hỏi: ám sát sao? Chu Thủ Hiền không có phủ nhận, lại bổ sung: vừa nhận được tin, nhóm Thương Triều Tông đã vào đến cảnh nội Thanh Sơn, tùy hành có 1.000 kỵ binh, 4.000 bộ tốt, có hơn 30 tu sĩ Thiên Ngọc Môn phái đi hộ tống, thủ lĩnh dẫn đội là Bạch Diêu của Thiên Ngọc Môn. Bạch Diêu? Nghiêm Đoạt hơi sừng sốt, chợt cười khổ nói: Bạch Diêu là một trong những tuấn kiệt của Thiên Ngọc Môn, là cao thủ có tên trên đan bảng, từng dựa vào sức một người mà phá hủy cả một môn phái, còn có 30 tên đồng môn hiệp trợ, lại có mấy ngàn nhân mã về công, có thể khiến người rơi vào vũng bùn. Châu Mục, thứ cho ta nói thẳng, với tình hình thế này có thể tuyệt đối nắm chắc giết được mục tiêu, trừ cao thủ nguyên anh kỳ chỉ ít phải là 10 cao thủ đứng đầu đan bảng mới làm được. Chu Thủ Hiền nói: cao thủ nguyên anh kỳ không hỏi thế sự, cho dù bệ hạ đích thân ra mặt chưa chắc đã mời được, còn 10 cao thủ đứng đầu đan bảng cũng sẽ không vô duyên vô cớ muốn vào việc này. Người trong môn phái khác có Thiên Ngọc Môn trấn nhiếp cũng không dám tùy tiện tức khai chiến. Nghiêm Đoạt hiểu ra, cho nên mới đến tìm tán tu hắn ta. Hắn ta thở dài. Châu Mục, không phải là ta chối từ, mà là năng lực có hạn, không cách nào làm được, sợ là sẽ hỏng đại sự của Châu Mục. Châu Mục vẫn nên là mời Cao Minh khác đi. Nghiêm Đoạt cũng biết hậu quả khi cự tuyệt Chu Thủ Hiền. Người lấy được lợi ích từ tay người ta, giờ gặp lại chuyện không chịu ra mặt. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Sau này có thể lấy được chỗ tốt từ tay người ta nữa hay không, chưa nói tới, chỉ cần sau khi việc này truyền ra ngoài, những thế lực khác cũng sẽ không dám mướn hắn ta nữa. Người gặp chuyện liền đuôi, ai dùng loại người này chứ. Hậu quả không thể nói là không nghiêm trọng, tương đương với tự hủy tương lai. Nhưng hắn ta hiểu rằng chuyện này căn bản không cách nào làm được. Chạy đi cũng phải chịu chết. Mặc dù cũng là tu sĩ kim thân, nhưng mà Nghiêm Đoạt biết rõ mình không phải đối thủ của Bạch Diêu. Đó là chưa nói đến Thiên Ngọc Môn sau lưng của Bạch Diêu nữa. Sau khi chuyện này xảy ra, Thiên Ngọc Môn không thể nào tha thứ cho hắn ta. Những người ở trong các môn phái kia đều không muốn công khai trở mặt Thiên Ngọc Môn, thì một tán tu như hắn ta lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, trừ khi là chán sống. Từ chối Chu Thủ Hiền có thể là hủy đi tiền đồ, nhưng mà ít nhất còn có thể bảo vệ được tính mạng. Chỉ cần còn sống thì tất cả vẫn còn có khả năng, nhưng mà chết rồi thì chẳng còn gì hết. Hắn ta có thể nói ra câu mời cao nhân khác thì đã biết rõ bản thân mình có lỗi với những gì Chu Thủ Hiền cho. Không cần Chu Thủ Hiền đuổi, tự hắn sẽ đi. Chu Thủ Hiền khoát tay, nhẹ nhàng khuyên: trước hết nghe ta nói hết lời, cũng không phải là để ngươi đi một mình. Ta đã sớm bí mật điều 10.000 tinh binh mai phục trên con đường Thương Triều Tông buộc phải đi qua. Tinh binh sẽ phối hợp với các ngươi chặt đánh. Có thể 50 tu sĩ khác nghe theo sự điều động của ngươi. Trong đó tu vi kim đan bao gồm cả ngươi có 10 người. Cho dù là đại quân nhân mã hay là số lượng tu sĩ đều thắng đối phương, ngăn cản đám nhân mã của quận Quảng Nghĩa và đám Bạch Diêu đều không thành vấn đề. Hẳn là có đủ cơ hội để ngươi giải quyết xong Thương Triều Tông. Nghiêm Đoạt hơi sừng sốt một chút. 10.000 tinh binh, 50 tên tu sĩ, trong đó còn có 10 tu sĩ kim đan, chỉ có thể giết một mình Thương Triều Tông. Đội hình không thể nói là khổng lồ. Ước lượng sơ, động thủ thế này thực sự đã có nắm chắc. Có điều hắn ta nghĩ thầm, vẫn chắp tay hồ thẹn nói: Châu Mục, thứ tội. Ngộ ý vẫn là cự tuyệt. Vấn đề mấu chốt là ở Thiên Ngọc Môn, hắn ta còn có nhà, có con nhỏ, một tán tu không thể chơi vào Thiên Ngọc Môn. Chu Thủ Hiền hơi hí mắt lại, ngữ điệu từ từ nói: Nghiêm Đoạt, mấy năm nay Chu Mỗ chưa hề bạc đãi người có đúng không? Hậu ân của Châu Mục, sau này ổn thỏa nhất định báo đáp, quyết không nuốt lời. Cáo từ. Nghiêm Đoạt chắp tay, xoay người rời đi. Chu Thủ Hiền gọi: Không vội, có thứ này muốn cho ngươi xem xong thì hắn đi cũng không muộn. Ngoài các lầu có hai người nhanh chóng bước vào, đứng hai bên lão, chính là pháp sư tùy tùng của lão. Nghiêm Đoạt đi đến đầu cầu thang thì cơ thể dừng lại, chậm rãi quay người, cảnh giác cao độ, lo lắng đối phương muốn giết người diệt khẩu. Ai ngờ một người bên trái Chu Thủ Hiền vùng tay vứt ra hai thứ. Nghiêm Đoạt xòe 5 ngón hút vào trong lòng bàn tay. Hắn ta vừa nhìn một chút, trong nhà mắt sắc mặt thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: Châu Mục, ông có ý gì? Trong tay chính là hai miếng ngọc bội. Người khác không biết, nhưng mà hắn ta thì quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. Là ngọc bội trên người của vợ và nữ nhi của hắn ta. Chu Thủ Hiền trong lòng cười lạnh: bình thường cung cấp tài nguyên cho nuôi ngươi, có việc lập tức quay đầu bước đi, nào có chuyện tốt như vậy. Người cho rằng chỗ này của ta có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nhưng mà có điều, ngoài mặt của lão vẫn ôn hòa, nhã nhặn: yên tâm, tôn phu nhân và lệnh ái vẫn ổn. Cảnh nội Nam Châu ta cũng có nhiều nơi phong quang tú mỹ, có người bồi các nàng sơn du ngoạn thủy. Giờ tâm tình các nàng rất vui, không biết gì đâu. Đợi Nghiêm huynh trở về tất nhiên là lúc cả nhà đoàn tụ mỹ mãn, các nàng sẽ không phải chịu bất cứ kinh hãi gì. Đây rõ ràng bắt thê nữ mình làm con tin, rõ ràng đang cảnh cáo hắn ta. rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Có thể nói Nghiêm Đoạt tràn đầy phẫn nộ, hận không thể lao tới tóm lấy Chu Thủ Hiền. Nhưng hắn ta nhìn sang hộ vệ trái phải bên cạnh đối phương thì liền biết người ta đã sớm có chuẩn bị. Mình không có khả năng đắc thủ, sự tình đã rõ, mình không đáp ứng, đừng nói thê nữ khó giữ được tính mạng, chỉ sợ chính bản thân thì cũng đừng mong dễ dàng thoát thân. Suy đi nghĩ lại, không thể không đè lửa giận xuống. Nghiêm Đoạt trầm giọng nói, không biết 50 tu sĩ kia là đệ tử môn phái nào. Chu Thủ Hiền đáp, giống như ngươi, đều là tán tu, bọn họ tạm thời còn chưa biết phải làm gì để tránh tiết lộ phong thành. Loại chuyện này trước khi xong chuyện không nên quá mức vô trường. Đều là tán tu, Nghiêm Đoạt trầm giọng nói. Châu Mục xác định sau khi bọn họ biết tình hình vẫn dám động thủ với người của Thiên Ngọc Môn chứ? Triệu tập người đến đều đã cân nhắc rồi, sẽ không nhận người lung tung. Trước khi động thủ, người cho chúng nhìn vài thứ, bọn chúng tự nhiên sẽ nghe người. Người bên phải lão ta lại vứt ra một túi ở phía sau. Nghiêm Đoạt nhận lấy, mở miệng túi ra, bên trong có rất nhiều thứ lộn xộn, có ngọc bội, có châm cài tóc các loại. Vừa nhìn thì đã rõ, những tu sĩ kia cũng giống như hắn ta, e là bọn họ cũng không thể không làm. Có thể trong chốc lát uy hiếp nhiều tu sĩ trong tay như vậy, tuyệt đối người bình thường không thể làm. Hắn ta không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là có người trong các môn phái kia âm thầm gây nên, chỉ e là không phải chỉ một hai môn phái. Trong lòng hắn ta thực sự rất thật, những người trong các môn phái kia không dám công khai vạch mặt với Thiên Ngọc Môn, sợ bị Thiên Ngọc Môn trả thù nên ép bọn họ phải làm cái loại chuyện này. Châu Mục thật đúng là thủ đoạn khôn lường. Nghiêm Đoạt hừ lạnh khen, ăn lộc của vua thì dâng mệnh cho vua, bệ hạ có chỉ, làm thần tử dĩ nhiên là cung cúc tận tụy. Chu Thủ Hiền ra vẻ phục tùng, rủ mắt xuống đáp, mặc kệ đối phương trào phúng, mặt mày vừa nhấc, nghiêm mặt nhắc nhở, cảnh cáo trước, khi động thủ tất cả mọi người nhất định phải che giấu toàn bộ thân phận. Mặc kệ việc này là thành hay bại, cũng không liên quan gì tới triều đình, đến ta. Nghiêm Đoạt tiếp lời, Châu Mục phân phó, sao dám không theo. Đừng có dây dưa nữa, lập tức xuất phát đi, đến nơi tự có người tiếp ứng các người đến chỗ phục kích. Rõ ràng giờ vẫn chưa nói ra hết toàn bộ bố trí. Dứt lời, một người bên cạnh lão ta đi đến bên Nghiêm Đoạt, đưa tay mời nói, Nghiêm huynh, mời. Nghiêm Đoạt chắp tay với Chu Thủ Hiền, quay người nhanh chân bước đi, lửa giận trong mắt vẫn khó tàn đi. Vù một tiếng, một hưởng tiễn xông ra khỏi núi, nổ tung lên trời, cảnh báo. Ngay sau đó nhân viên cảnh giới phía sau phát hiện, nhanh chóng thả tiếp một hưởng tiễn, từng tin cảnh báo liên tiếp xuất hiện ở trên không, mãi cho đến chỗ Thượng Thành Tổng. Tiếng chuông cảnh báo báo dài, địch tập kích. Tiếng chuông cảnh báo đã nhiều năm chưa vang lên. Các đệ tử trong phòng ốc các dãy núi Thượng Thanh Tông lần lượt lao ra ngoài tụ tập. Đường Nghi, Lang Nguyên Công, Tô Phá, Đường Tố Tố cùng một đám đệ tử Thượng Thanh Tông tụ tập ở một mảnh đất trống, vẻ mặt ai đấy đều nghiêm túc nhìn về phía truyền đến báo động. Sau khi Tống Diễn Thanh xảy ra chuyện, chuyện Thượng Thanh Tông luôn lo lắng cuối cùng hình như đã tới, cũng thực sự đã tới. Một đám tu sĩ từ sau dãy núi xa xa lao tới, bay lượn ở trên rừng cây xanh ngắt kéo tới, thi thoảng còn có thể nghe thấy động tĩnh đánh nhau. Đệ tử phụ trách cảnh giới vừa hơi phản kháng, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Nghiệt đồ! Đường Tố Tố cắn răng mắng. Đám Lang Nguyên Công biết bà mắng ai, ngoài Tống Thư có lẽ không phải ai khác, trên thực tế bọn họ đều cho rằng vị Tống Diễn Thành chết nên mới giúp tới trả thù của Tống gia. Bọn họ thực tình không biết, ngay từ đầu Tống gia kiên kỵ và nguyên nhân nào đó không xuống tay với Thượng Thanh Tông, chẳng qua chỉ muốn bỏ ra chút sắc mặt mà thôi. Thượng Thanh Tông thuần túy là bị liên lụy của ván cờ đại thế, không phải Tống gia mà còn những người khác không muốn nhìn thấy Thượng Thanh Tông tiếp tục tồn tại. Đối với vài người mà nói, diệt Thượng Thanh Tông chỉ là một câu nói. Là Lưu Tiên Tông. Ngữ điệu Lang Nguyên Công nặng nề, đã có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của kẻ tập kích. có ít nhất hơn 1000 người bay lượn, ai nấy mang theo nguyệt luân như là hai mảnh trăng khuyết. Giật một tiếng, Đường Nghi trưởng môn rút bảo kiếm đầu tiên, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tiếng rút kiếm xoẹt xoẹt vang lên, ai nấy đều chuẩn bị cho một trận liều chết. Số người có thể nhìn thấy của đối phương đã hơn 1000 người, còn có cả thượng thanh tông chỉ có được mấy trăm người, giờ có lui thì cũng chẳng khác gì là tan tác. Đứng trước một trận truy sát tàn khốc, đệ tử tu vi yếu căn bản chạy không nhanh, lùi tương đương với vứt bọn họ ở lại chịu chết. Huống hồ còn không biết đối phương âm thầm mai phục bao nhiêu người, dưới tập kích của đối phương giờ mới phản ứng lại đã hơi trễ, hoặc là vứt một số người lại phá vòng vây, hoặc là tử chiến đến cùng. Thượng thanh tông mặc dù nghèo túng nhưng vẫn chưa đến mức chưa giao chiến, chưa đến phút cuối cùng đã vứt bỏ đệ tử bỏ chạy. Nhưng có vài đệ tử lại không thể nào tiếp nhận được áp lực này. Mắt thấy đại địch tiến đến, có người chậm rãi lui lại, vừa hơi lui một chút đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Một người chạy trốn, trong mắt đã dao động sĩ khí quyết tâm tử chiến. Liên tiếp có mấy chục người lâm trận bỏ chạy, liều mạng chạy vào rừng sâu. Phản đồ! La Nguyên Công quay đầu lại nhìn, tức giận tới mức run rẩy. Đường Nghi quay đầu lại nhìn cõi lòng bi phẫn, sâu sắc cảm nhận được tư vị nghèo túng của Thượng Thanh Tông. Lòng người thực sự lỏng lẻo. Địch vừa tới, không hề có ý ngăn địch lại, mà đệ tử lại lâm trận bỏ chạy. Hơn nữa vừa chạy đã có mấy chục người khiến trưởng môn như nàng sao có thể chịu được. Nhưng lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải lúc phân tán tinh lực thanh lý môn hộ, nếu không tự sẽ làm rối đội hình của bản thân. Nàng chỉ có thể để mặc những đệ tử kia chạy trốn. Hơn nữa, người Lưu Tiên Tông lần lượt bay lên bay xuống, lấy trưởng lão Ô Thiếu Hoan làm đầu, đệ tử Lưu Tiên Tông nhanh chóng dàn thế hình bán nguyệt vây lấy đệ tử Thượng Thanh Tông, hai bên đều cùng giằng co. Là Nguyên Công huy kiếm chỉ huy quát: Ô Thiếu Hoan, Thượng Thanh Tông và Lưu Tiên Tông ngươi không thù không oán, vì sao lại mạnh mẽ xông đến sơn môn của ta? Ô Thiếu Hoan bình tĩnh nói: La huynh, Linh Sơn bảo địa người có đức chiếm lấy, Thượng Thanh Tông chỉ có chút người thế này, chiếm đời tốt như vậy là có phải hơi quá rồi không? Hưởng dụng nhiều năm như vậy theo lý thuyết hẳn là hưởng đủ rồi. Lưu Tiên Tông ta cũng không muốn làm khó Thượng Thanh Tông, chỉ cần Thượng Thanh Tông đồng ý giao Linh Sơn bảo địa cho Lưu Tiên Tông ta, chúng ta lập tức sẽ thả người đi, tuyệt đối không làm khó các người, thế nào? Nói nơi Thượng Thanh Tông chiếm là Linh Sơn bảo địa cũng không quá. Tổ sư khai sơn của Thượng Thanh Tông chính là quốc sư Đại Yên, nơi tông môn lựa chọn Dĩ Yên Quốc, không biết sớm đã có bao nhiêu người ngấp nghé. Nhưng đối với Thượng Thanh Tông mà nói, nơi ở của tông môn, tiền sư các đời đều an táng tại đây. Nếu đem tổ nghiệp truyền thừa nhiều năm như vậy mà chắp tay tặng cho người, về sau đâu còn mặt mũi gì mà đặt chân trong giới tu hành. Thượng Thanh Tông không thể đáp ứng điều kiện này. Người ta đưa ra điều kiện này rõ ràng là cố ý gây chuyện. Muốn cướp thì phải xem thử các người có mạng mà lấy không. Trưởng môn Đường Nghi nghiêm nghị quát, mặt giận dữ. Ô Thiếu Hoan cười lạnh: Vị này hẳn là Đường trưởng môn, xem ra Thượng Thanh Tông đúng là không có ai, nên mới để một nha đầu hỉ mũi chưa sạch làm trưởng môn. Đúng là khí số đã hết mà. Theo ta thấy... Một tiếng gầm gừ vang vọng sơn lâm, cả một đám kinh ngạc nhìn xung quanh, thì thấy trên đỉnh núi một mãnh thú giống sư tử, mà không phải sư tử, đang ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thân là một bộ lông kim quang bóng loáng, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ giữa ánh mặt trời. Kim Mao Hống! Có người kinh ngạc một tiếng, không ít người của Lưu Tiên Tông vì thế mà biến sắc. Nhìn thấy con hung thú này, hầu hết tất cả đều liên tưởng đến ma tông thánh nữ đời trước. Tọa kỵ của ma nữ đó chính là một con kim mao hống hiếm thấy. Sau đó ma nữ quấn quýt với một đệ tử của Thượng Thanh Tông, tình yêu khó phân, vì thế mà lâm nạn. Còn đệ tử Thượng Thanh Tông kia cũng bởi vì ma nữ mà bị trục xuất khỏi sư môn. Về sau, con kim mao hống hiếm thấy kia liền đi bên cạnh đệ tử bị đuổi đi của Thượng Thanh Tông. Kết hợp với đoạn chuyện cũ năm đó, giờ thấy một con kim mao hống hiếm có xuất hiện ở Thượng Thanh Tông, đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Người biết nhìn đại khái đều hiểu vị ở yêu ma lĩnh kia đã tới rồi. Sắc mặt đám người Lưu Tiên Tông vừa rồi còn khí thế hùng hăng, lập tức trở nên khó coi, giống như là không hề ngờ tới. Nhìn con kim màu hống đứng sừng sững trên đỉnh núi, phát ra kim quang lóng lánh nhìn xuống dưới, sắc mặt Đường Tố Tố cũng hơi khó coi, bởi vì bà ta rất ghét chủ nhân kim màu hống. Lúc này kim màu hống lại xuất hiện vào thời điểm Thượng Thanh Tông rơi vào tình thế nguy cấp, sắc mặt La Nguyên Công phức tạp, tâm tình cũng rất phức tạp. Sư thúc, Đường Nghi gọi một tiếng, thật sự quá bất ngờ. Trong mắt nàng lộ ra vẻ vui mừng, đó là người nàng đã ngưỡng mộ từ nhỏ, ông chưa từng khiến nàng thất vọng. Trong mắt Tô Phá cũng hiện lên vẻ vui mừng, ông không dám đảm bảo người kia có thể đến, nên chỉ bảo Đồ Hán đi xem thử. Không ngờ tới thật, rõ ràng người kia hẳn đã đến từ sớm, nhưng vẫn luôn chờ xung quanh Thượng Thanh Tông, nếu không sẽ không thể trùng hợp như vậy. Và đúng lúc Thượng Thanh Tông gặp phải đại nạn liền xuất hiện, có lẽ ông ấy đã nhìn thấy hưởng tiễn cảnh báo, nghe thấy tiếng chuông cảnh báo kêu dài nên mới hiện thân. Nghe nói Thượng Thanh Tông gặp nạn, một mực chờ xung quanh Thượng Thanh Tông, chỉ dựa vào tấm lòng này, Tô Phá đã cảm thấy được an ủi lúc tuổi già, trong lòng vô cùng cảm khái. Sư huynh ơi sư huynh, huynh trên trời có thiêng, có thể nhắm mắt rồi. Vẫn là sư huynh có tuệ nhãn, nhận ba đệ tử, người nào cũng đều là tài giỏi. Có vài người chỉ biết kim màu hống này là dị thú được ghi chép trong dị chú lục, là di chủng thượng cổ, hiện tại vô cùng hiếm thấy. Chẳng biết sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, căn bản không biết nguyên nhân đằng sau. Sắc mặt Ô Thiếu Hoàn căng cứng khó coi, nhìn xung quanh không thấy chủ nhân kim màu hống. Sau khi trao đổi ánh mắt với sư huynh đệ xung quanh, đã biết không nên hành động thiếu suy nghĩ nữa. Vị kia của yêu ma lĩnh là một kẻ điên nổi tiếng, chỉ dựa vào sức một người quét ngang 10 môn phái, hơn nữa còn đều là những môn phái không nhỏ, là cao thủ xếp thứ 9 trên đan bảng. Lưu Tiên Tông căn bản không thể chọc nổi. Bên này không thể nào ngờ được, vị kia chính là đệ tử bị sư môn trục xuất, giờ lại ra mặt cho Thượng Thanh Tông. Kim màu hống vừa xuất hiện, Ô Thiếu Hoàn còn không dám lỗ mãng, nếu không sẽ giúp đế họa diệt môn cho Lưu Tiên Tông, giờ đã không còn được sức mạnh như trước kia. Hai nguyệt luân trên tay của Ô Thiếu Hoàn hợp lại với nhau, trầm giọng nói: "Đi." Có vài đệ tử Lưu Tiên Tông cảm thấy kinh ngạc, tình hình gì thế này? Khi thế hùng hổ chạy đến, những câu độc ác cũng đã nói, nhưng chẳng hề làm gì, cứ như vậy trở về sao? Nhưng các trưởng lão khác cũng đều vất tay ra hiệu, lập tức rút lui. Hơn nữa sắc mặt rõ ràng đều hơi ngưng trọng. Đám Lưu Tiên Tông bên này vừa lần lượt quay người, ánh mắt Đường Nghi đang quan sát xung quanh đỉnh núi liền nhìn xuống, đột nhiên quát một tiếng chói tai: "Tất cả đứng lại cho ta!" Người kia tới, nàng đã có sức mạnh rồi. Bước chân của đám người Lưu Tiên Tông dừng lại. Ô Thiếu Hoàn xoay người lại, trầm giọng nói: "Là Lưu Tiên Tông ta có mắt không tròng, mạo phạm quý phái, cáo tội một tiếng tại đây, mong rộng lượng tha thứ." Đường Nghi nghiêm nghị nói: "Xông lên sơn môn Thượng Thanh Tông ta, giết đệ tử thủ sơn ta, một câu xin lỗi liền có thể cho qua sao?" Ô Thiếu Hoàn định nói lại thôi, cuối cùng quả quyết rút một nguyệt luân sau lưng, giơ một cánh tay, nguyệt luân trên một tay khác giơ lên, phập một tiếng, mũi nhọn xẹt qua, máu bắn tung tóe, một cánh tay bị chặt bay ra ngoài, rơi xuống đất. "Sư huynh!" Mấy trưởng lão Lưu Tiên Tông kinh hồ, tiến lên đỡ lấy lão ta, đưa tay điểm huyệt đạo cho lão. Máu tươi điên cuồng phóng ra, lập tức dừng lại. Đối với đệ tử Lưu Tiên Tông, phế bỏ một cánh tay không khác nào là phế đi một nửa thực lực. Tình hình đến mức nào mà khiến kim đan trưởng lão phải tự chặt một tay? Ô Thiếu Hoàn sắc mặt hơi trắng bệch, lắc mình tránh khỏi sư đệ hai bên, hạ thấp người cúi đầu với đám người Thượng Thanh Tông: "Cáo tội." Dứt lời quay người bỏ đi. Đám đệ tử Lưu Tiên Tông có vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, cũng đi theo sau lão nhanh chóng rút lui. Không ít đệ tử Lưu Tiên Tông đã ý thức được gì đó, đều nhìn về phía con kim màu húng uy phong lẫm liệt, răng nanh dữ tợn trên đỉnh núi kia. Biến cố xoay chuyển sau khi con kim màu húng kia xuất hiện, có người nghĩ sau này trở về nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cả đám đệ tử Thượng Thanh Tông nhìn người của Lưu Tiên Tông với vẻ mặt hoảng hốt rút lui, rồi lại nhìn cái cánh tay Ô Thiếu Hoàn tự chặt để bồi tội còn sót lại. Có người ngạc nhiên mờ mịt, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có người thần tình phức tạp. Thấy đệ tử Lưu Tiên Tông đã đi xa, kim màu húng trên đỉnh núi một lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. âm thanh vang vọng. Sau đó chậm rãi quay người, rắn khỏe mạnh vẫy đuôi biến mất trên đỉnh núi. Đường Nghi đột nhiên phi thần lên, tung người một cái bay xuống cách đó trăm trượng, bay thẳng về phía đỉnh núi Kim Mao Hùng biến mất. Trưởng môn, quay về! Đường Tố Tố gương mặt tức giận gào thét. Bà ta biết Đường Nghi muốn đi tìm ai. Đường Tố Tố lách mình muốn đuổi theo khuyên Đường Nghi về, nhưng mà La Nguyên Công bên cạnh đã chụp lấy cánh tay, giữ chặt bà ta lại. La Nguyên Công biết bà ta hận vị kia nhường nào, khẽ thở dài. Sư muội, bất kể nói thế nào, hắn ta giúp Thượng Thanh Tông hóa giải một trận đại kiếp, về tình về lý đều nên tạ ơn người ta một tiếng. Gương mặt Đường Tố Tố căng cứng. Đường Nghi không thèm để ý tiếng gào thét của Đường Tố Tố, bay người lên đỉnh núi nhìn quanh. Kim Mao Hống chạy trong núi rừng mà nhanh như dẫm lên đất bằng, cơ thể lách mình vào trong rừng sâu. Đường Nghi lập tức lách mình đuổi nhanh, chạy về phía Kim Mao Hống biến mất. Một lát sau, bên cạnh một dòng suối giữa núi, thấy Kim Mao Hống đang ngâm bộ lông của mình, rồi lắc người vung nước một cái. Trên tảng đá lớn bên khe suối, có một hán tử lôi thôi ngồi khoanh đùi, tay cầm bình rượu, ngửa mặt lên trời ừng ực rót rượu vào miệng. Không sai, không phải uống rượu mà là rót rượu vào miệng. Rượu vẩy lên trên mặt, Kim Mao Hống rũ người bọt nước tung tóe trên người ông, có lẽ còn tung tóe vào trong miệng của ông, nhưng ông mặc kệ, vẫn tiếp tục uống. Ông buông vỏ rượu xuống, ợ một cái, mắt nhìn thẳng về phía Đường Nghi, đáp xuống trước mặt, mỉm cười. Gặp lại người này, Đường Nghi khó có thể tin được. Nam tử nho nhã áo trắng như tuyết, phong thân như ngọc, toàn thân là thi tử ca phú, vậy mà lại lôi thôi thế này. Mái tóc rối bời dính vụn cỏ, dường như đã nằm trên bụi cỏ. Râu ria rối bời, vết bẩn trên mặt đã chứng minh không biết đã bao lâu không có rửa mặt. Y phục trên người hẳn không phải là màu sắc vốn có, do quá bẩn lâu ngày chưa giặt nên hỗn hợp thành một màu đen đậm nhạt. Nhớ lại cảnh đối phương dạy mình học tập khi còn nhỏ, lại đối chiếu với tình hình đối phương bây giờ, Đường Nghi cảm thấy không biết nên nói sao cho phải nữa. Vốn là đệ tử của Thiên Phú nhất Thượng Thanh Tông, vốn là người thừa kế được trưởng môn đời trước của Thượng Thanh Tông coi trọng nhất. Không biết bao nhiêu người của Thượng Thanh Tông đã ký thác hy vọng chấn hưng Thượng Thanh Tông lên người ông. Tuy nhiên ông lại yêu một nữ nhân không nên yêu, là người trong ma đạo, còn là ma tông thánh nữ, cuối cùng bị trục xuất khỏi sư môn. Sau khi Đường Nghi nghe nói đến sự tích của ông, không hổ là người nàng ngưỡng mộ từ nhỏ, cũng không hổ là người được người Thượng Thanh Tông từ trên xuống dưới công nhận. Một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, uy chấn thiên hạ, cao thủ đứng trong 10 thứ hạng đầu đan bảng cũng có một chỗ dựa của ông. Sau khi phụ thân Đường Mục tiếp nhận vị trí trưởng môn, nàng thường nghe phụ thân cảm thán, nói tam sư đệ đáng tiếc, nếu không đi vào đường tà đạo, vị trí trưởng môn Thượng Thanh Tông này không tất phiên ông làm. Trong suy nghĩ của Đường Nghi, vị này hẳn là nhân vật tung hoành thiên hạ, tiếu khán phong vân, không ngờ vị sư thúc phong thần như ngọc kia lại có bộ dạng nghèo túng lôi thôi như vậy, vì một ma nữ có đáng không? Sư thúc. Đường Nghi lấy dũng khí lên tiếng gọi. À, hắn tử lôi thôi là ở một phát, lắc đầu cười nói, nhà đầu, ở đây không còn có sư thúc của con, không thể gọi lung tung. Đường Nghi vẫn khẳng định nói, tạ sư thúc cứu vãn Thượng Thanh Tông trong huy nạn. Hắn tử lôi thôi vỗ vỗ hai vỏ rượu bên cạnh. Năm đó ta, cha con, còn có cả Đông Quách Hạo Nhiên, mỗi người chôn một vò rượu trong cái núi này, đã hẹn sau vài năm cùng uống. Nghe nói cha con và Đông Quách Hạo Nhiên đều đã qua đời rồi, nhớ đến rượu này không biết có còn hay không, nên đặc biệt chạy tới xem. Hóa ra vẫn còn rượu ngon. Rượu ngon, ta tới là để lấy rượu, không giúp gì Thượng Thanh Tông. Chuyện Thượng Thanh Tông không liên quan tới ta, con nghĩ nhiều rồi. Thấy đối phương không thừa nhận, Đường Nghi cũng không tranh biện, chắp tay nói, Thượng Thanh Tông bây giờ tình cảnh vô cùng gian nan, sư thúc danh chấn thiên hạ chính là chỗ dựa vững chắc của Thượng Thanh Tông, mong rằng sư thúc có thể lưu lại tương trợ. Hắn tử lôi thôi không tiếp tục dây dưa chuyện này, cười hỏi, nha đầu, nghe nói con gả cho người ta rồi. Nói đến việc gả chồng này, Đường Nghi bỗng nhiên xấu hổ, sự thật bên trong sự thật, khó mà mở miệng. Ta thân vô trường vật, cũng không có gì cho con. Rượu ngon chôn 30 năm, cho con một vò làm hạ lễ. Hắn tự lôi thôi vung tay áo quét qua, một vò rượu bay tới. Đờ Nghi nhận lấy, có chút trầm mặc, vỗ nhẹ nhẹ bùn đất bên trên. Không biết rượu này có phải là do cha mình chôn hay không. Hắn tự lôi thôi ôm vò rượu, rót tiếp vào miệng, cười ha ha nói: cái miệng quạ đen của Đông Quách Hạo Nhiên kia năm đó đã từng nói, con người ta và tên ta không hợp, sau này chắc chắn có biến cố. Không ngờ một câu thành sấm. Nghe nói phu quân của con là đệ tử quan môn của hắn ta sao? Tuy là lâm trung nhận đồ có chút vội vàng, nhưng hắn ta sẽ không thu đồ đệ lung tung. Làm vậy chắc chắn có nguyên nhân. Nếu có thể vãn hồi thì đừng ngại nghĩ cách giảng hòa đi. Dứt lời ông đứng dậy, lại nhấc vò rượu, nhún người nhảy lên, phiêu nhiên cưỡi trên người con kim màu hống đang nghịch nước kia. Thấy đối phương định đi, Đờ Nghi vội vàng kêu lên: sư thúc, chẳng lẽ người thực sự muốn thấy Thượng Thanh Tông ngã xuống như vậy sao? Quá khứ đã qua, quay đầu cũng không thể vãn hồi. Trước mắt mọi người không có hôm qua, chỉ có sáng sớm ngày mai. Thượng Thanh Tông đã đi đến tình trạng này, còn giữ gìn thì cũng vô dụng, chỉ sẽ càng ngày càng tồi tệ thôi. Nha đầu, con không có ngốc. Cho dù con làm trưởng môn như thế nào, nếu con đã làm trưởng môn thì không cần phải khum núm. Lúc cần phách lực của trưởng môn thì không nên do dự, cứ theo suy nghĩ của mình mà dũng cảm đối mặt. Nếu không Thượng Thanh Tông cần trưởng môn như con để làm gì? Đi đây. Hắn tự lôi thôi xoay lưng đầy lại một câu, dứt lời liền ngồi xuống. Kim Mạo Hống đột nhiên vung tứ chi lao đi, nó phi nước đại ở trong khe suối, đi ngược dòng nước, trên đường khuấy động lên bọt nước. Người ngồi trên lưng bị bọt nước bắn tung tóe, vẫn ngửa đầu rót rượu, giống như là nhụy hoa trong đó hoa nở rộ. Đi xa. Lúc Đờ Nghi quay về, các đệ tử tụ tập gần như là tàn đi. Làng Nguyên Công, Tô Phá, Đường Tố Tố vẫn ở nguyên chỗ cũ chờ đợi. Đường Tố Tố nhìn thấy nàng ôm bò rượu từ đỉnh núi trở về thì nháy mắt sầm lại, phát tác tại chỗ. Là hắn ta đưa cho con. Ánh mắt Đờ Nghi nhìn thẳng vào ba vị trưởng lão, nghiêm túc chưa từng thấy, khiến Đường Tố Tố tỉnh táo lại không ít. Vò rượu này có thể là của phụ thân chôn ở trong núi. Đờ Nghi nhàn nhạt nói. Đường Tố Tố muốn nói lại thôi. Vốn bà muốn bảo Đường Nghi ném đồ người kia cho, nhưng mà khi nghe nói có thể là di vật của Đường Mục thì lại không thể nói ra miệng. Tô Phá nhìn theo hướng nàng, thử hỏi: trưởng môn, hắn ta ở đâu? Đờ Nghi khẽ thở dài: ông ấy không chịu ở lại, đi rồi. Đường Tố Tố hừ lạnh một tiếng: thứ bại hoại của Thượng Thanh Tông, hắn ta vẫn còn mặt mũi đặt chân lên cảnh nội thương Thượng Thanh Tông. Năm đó nếu không phải trưởng môn sư huynh bao che khuyết điểm, hắn ta đâu còn cái mạng nữa. Đừng nói mấy lời nhảm nhí vô dụng. Người làm sư huynh là Nguyên Công quát một tiếng, lại tiếp tục nói với Đờ Nghi: trưởng môn, có hắn ta ra mặt một phen, đoán chừng trong thời gian ngắn chắc không còn ai dám đây gây sự với Thượng Thanh Tông. Hiện tại chúng ta phải làm là thanh lý môn hộ. Mấy chục đệ tử phản bội chạy trốn trước đó đã phái người đuổi theo, trong rừng núi mênh mông này nhất thời chắc chắn sẽ khó tìm thấy. Vẫn xin trưởng môn phát lệnh thông báo đường dây ngầm ở ngoại giới chú ý, một khi phát hiện lập tức thông báo, cũng tiện kịp thời phái người diệt trừ tất cả những phản đồ này. Đờ Nghi nói: những phản đồ này đi cũng tốt, không muốn cùng với sư môn cùng chung hoạn nạn, ở lại cũng là vô dụng. Trong đó nói không chừng có nhãn tuyến của bên ngoài, chả qua chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu, nói không chừng ngược lại nhân họa đắc phúc, thanh trừ nội tuyến ngoại giới đang chôn trong Thượng Thanh Tông. Lời này khiến ba vị trưởng lão gật đầu hoặc ngầm đồng ý. Đúng như thế, nhãn tuyến của bên ngoài mai phục trong Thượng Thanh Tông, không thể nào cùng chung hoạn nạn với Thượng Thanh Tông, rất có thể giữa bức bách của áp lực ban nãy đã chạy trốn. Có điều hình như ba người đã nhận ra chút khác thường gì đó trên người của Đờ Nghi. Bình thường Đờ Nghi rất xem trọng ý kiến của ba vị trưởng lão bọn họ đưa ra, lần này nhắm mắt vào việc này, dường như là Đờ Nghi đường đường chính chính đứng ở trước trưởng môn cân nhắc sự tình, chủ động phát biểu ý kiến. Đường Tố Tố căm giận nói: quyết không thể dễ dàng tha thứ cho những phản đồ này. Đờ Nghi nói: phản đồ dĩ nhiên không thể bỏ qua, có điều bây giờ không phải là lúc để dồn tinh lực chủ yếu vào những việc này. Đúng như La trưởng lão nói, người kia ra mặt giúp chúng ta một phen, trong thời gian ngắn hẳn là không có ai dám động vào Thượng Thanh Tông. có điều cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, cho nên phải nhân thời gian này mà chuẩn bị những thứ nên làm. Thông báo những đệ tử truy tìm trở về. Còn về phần những phản đồ kia, Thượng Thanh Tông sẽ công khai đưa với tư giới tu hành, vạch trần những phản đồ này để bọn chúng có tiếng xấu, sau đó dần thanh toán bọn chúng cũng không muộn. Mặt khác, Tống Thư, ta lấy danh nghĩa trưởng môn tuyên bố Tống Thư sai con ông ta mưu sát đồng môn Ngưu Hữu Đạo không thành, ngược lại vu oan sư môn, còn cấu kết Lưu Tiên Tông tập kích sư môn, cũng được liệt vào danh sách phản đồ khi sư diệt tổ, để cho người trong thiên hạ cùng phỉ nhổ. Ba vị trưởng lão sừng sốt. Liệt Tống Thư vào danh sách phản đồ khi sư diệt tổ, ba người đều không cảm thấy không nên. Nói Tống Thư cấu kết Lưu Tiên Tông khi sư diệt tổ cũng không quá, không chừng vốn là như vậy. Có điều chuyện giết Ngưu Hữu Đạo rõ ràng là Đường Tố Tố sai Tống Diễn Thanh làm, giờ lại đẩy lên đầu Tống Thư, đơn giản đó là vu oan. Chuyện Lưu Tiên Tông tập kích, cộng thêm bên này giành quyền phát ngôn trước, lớn tiếng dọa người, chỉ giờ Tống Thư có giải thích thì cũng không ai có thể tin. Biện pháp này khá tốt, còn cứu lại được Đường Tố Tố. Sau này bên ngoài có đồn đại Đường nghi mưu sát trưởng môn gì đó thì đều sẽ tưởng rằng Tống gia đang trả thù. Chiều lớn tiếng dọa người này dùng rất tốt. Cách này lại khiến Đường Tố Tố không được tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía Đường Nghi có vẻ hơi nhu hòa hơn. Phát hiện cháu gái ruột đúng là cháu gái ruột, không uổng công mình dốc hết tâm tư dâng lên trước trưởng môn, cuối cùng vẫn nghiêng về bà cô này. Người một nhà chung quy là người một nhà. Tóm lại, giờ phút này ba người đều ý thức được rõ sự chuyển biến của Đường Nghi trong khi nói chuyện. Lăng Nguyên Công trầm ngâm nói: "Trưởng môn, biện pháp này không thể. Có điều làm vậy là hoàn toàn trở mặt với Tống gia, Tống gia sẽ có thể công khai trả thù. Sau này Thượng Thanh Tông muốn đặt chân đến Yến Quốc chỉ là càng khó khăn thêm. Ta tự có quyết đoán." Đường Nghi ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Thanh Cung, trong mắt lộ ra một tia kiên định chưa từng có. Ôm bình rượu tiến về phía trước, vứt lại một câu: "Dâng hương cho tổ sư gia." Dâng hương cho tổ sư gia. Ba trưởng lão sững sờ, hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đi theo. Đi dâng hương cho tổ sư gia vào lúc nào cũng không quá đáng, nên không ai tiện từ chối. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.